Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 640, Đép Bí Chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ 11 trận tiêu điểm chiến. MU tại sân nhà nghênh chiến Man City. Trận đấu này địa điểm là sân Old Trafford. Làm vì bản trận đấu mùa giải trước trận Manchester Derby. Hôm nay bầu không khí 10 phần nóng nảy. Song phương fan hâm mộ thật sớm tiến vào rồi sân bóng. Vì chính mình âu yếm đội bóng góp phần trợ uy. Hiện tại hai đội bóng đội viên đều ở đây trên làm nóng người. Tranh tài liền muốn bắt đầu. Tiếp xuống ta giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. MU bên này vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Van Persie cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Lewandowski. Trận đấu này MU cơ hồ là phái ra toàn bộ của bọn họ đội hình chủ lực. Bất quá đáng nhắc tới là bọn họ hôm nay thủ phát tiền vệ tổ hợp xảy ra một chút biến hóa. Trước mấy trận thi đấu một mực là chủ lực tiền vệ Lewandowski. Hôm nay ngồi lên rồi dự bị chỗ, mà thay thế hắn thủ phát ra sân là lão tướng Van Persie. Ở cái này trận đấu mùa giải đến nay, Van Persie trạng thái xuất hiện rõ ràng trượt xuống, đã không còn năm đó chi dũng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tại chỉ có mấy lần thủ phát cùng dự bị đăng tràng bên trong. Đánh vào rồi ba hạt vào bóng. Trận đấu này không biết rõ vì cái gì Kim Tiger lại phái hắn ra sân. Có lẽ là có cái gì chiến thuật cân nhắc à. Ngoại trừ vị trí này bên ngoài, MU Van Dijk cùng Koulibaly hai cái người tổ hợp cũng là đoạn thời gian gần nhất 10 phần lửa nóng trung vệ tổ hợp. Hai người bọn họ người có thể hay không ngăn cản Man City cường đại lực công kích. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trận đấu này Man City bày ra là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vẫn là Joe Hart. Bốn tên hậu vệ là Kolarov, Otamendi, Campani cùng Sagna. Hai tên tiền vệ trụ là Fernando Luis Rosa cùng Yaya Toure. Ba tên tiến công hình giữa trận là Sterling, Silva cùng Nasri. Tiền vệ là Aguero, 7 tên dự bị cầu thủ là Navas, Demichelis, Iheanacho, Zabaleta, Caballero, Fernando cùng Boni. Trận đấu này trước đó, Aguero, Silva cùng Yaya Toure thân thể đều có tổn thương. Trên một trận Premier League đều không có đánh, nhưng là trận đấu này bọn họ tất cả đều kịp thời phục xuất. Đuổi kịp Manchester Derby. Điều này cũng làm cho Pellegrini thở dài một hơi. Cái này trận đấu mùa giải tại Big 6 đội bóng bên trong, biểu hiện tốt nhất chính là MU cùng Man City rồi. MU trước mắt tại Premier League bảng điểm số dẫn chạy nhất chi độc tú, Leicester City theo sát phía sau, mà Man City vị liệt hạng 3. Bọn họ tại mùa hè đưa vào rồi nhiều tên cường viện. Đội bóng thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Nhất là Sterling cùng Otamendi hai tên mới viện binh. Bọn họ một trước một sau. Ở cái này trận đấu mùa giải làm Man City thực lực tổng hợp lấy được rồi toàn diện tăng lên. Bởi vậy trận đấu này cuối cùng kết quả thật không tốt nói. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. MU cầu thủ ở giữa sân tiến hành truyền lại. Lampard cùng De Bruyne lẫn nhau chuyền bóng. Bọn họ hấp dẫn rồi Man City 3-4 tên cầu thủ chú ý. Bóng ra bị giao qua rồi cánh trái. Maris dẫn bóng trước cắm. Hắn qua Sagna, thu được cơ hội tốt. Trực tiếp lên chân sút ra. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Mặc dù cái này bóng không có đánh vào, nhưng là Maris sút ra 10 phần đột nhiên. Để Man City thủ môn dâu hát không có cái gì phòng bị. Nếu như cái này bóng đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, như vậy rất có thể sẽ tạo thành mất bóng. Dù sao, trông thấy hát đến một cước, câu nói này đã trở thành Premier League tiền vệ lời lẽ chí lý. Man City vậy phát động rồi một lần, công nhanh, cái này bóng đi qua giữa trận quá độ về sau, giao cho Sterling. Sterling tốc độ cực nhanh, lừa bóng vậy rất xuất sắc. Hắn dẫn bóng giết tới rồi MU cấm khu biên giới. Lên chân truyền trong, thẳng đến sau điểm Aguero. Van Dijk đánh đầu giải vây. Lần này tình hình nguy hiểm bị hóa giải. Đối mặt với cao lớn Van Dijk, Aguero tựa như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Cái này loại cao bóng hắn rất khó chiếm được cơ hội. Hắn hướng về Sterling làm rồi thủ thế, ra hiệu hắn lần sau cho thêm chính mình truyền mặt đất dưới chân bóng. Xem ra mới viện binh Sterling vẫn là cần muốn theo đội bóng càng nhiều rèn luyện. Mở màn mới vừa, vặn 5 phút đồng hồ, hai đội bóng liền riêng phần mình có một lần 10 phần có uy hiếp tiến công. Xem ra trận đấu này song phương đều tích đủ hết một mạch. Muốn mau chóng công phá đối thủ khung thành. Cái này trận Manchester Derby nóng nảy trình độ, y nguyên không kém hơn trước đó mỗi một lần. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Man City song hùng tất cả đều đấu pháp mở ra. Bọn họ liên tiếp hướng về đối thủ khung thành phát động tiến công. Trận đấu này cục diện vậy nhìn rất đẹp. Song phương hôm nay toàn lực buông tay tiến công, trọng điểm ở giữa sân tiến hành tranh đoạt. Trận đấu này song phương giữa trận tổ hợp đều 10 phần xa hoa. Man City Fernando Luis Rosa cùng Yaya Toure song tiền vệ trụ tổ hợp. Tại toàn bộ Premier League, thậm chí toàn bộ FIFA đàn đều là cấp cao nhất tiền vệ trụ tổ hợp. Hai cái người có thể công thiện thủ, phòng thủ diện tích cực lớn. Thế nhưng là nói là chi này Man City bên trong mạnh nhất một cái phân đoạn. Mà MU tiền vệ trụ Kanté hiện tại cũng đã trưởng thành là rồi một tên hết sức xuất sắc tiền vệ trụ. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều xem trọng hắn tương lai. Mà Desam vậy đem hắn chiêu vào nước Pháp quốc gia đội. Tại sang năm Euro trên hẳn là sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Mà Lampard kinh nghiệm 10 phần. Xâm nhiễm Premier League nhiều năm hắn đối với Kanté là cực tốt bổ sung. Hai cái này giữa trận tổ hợp ở đây trên đối chọi đối lập. Không ai nhường ai, không chỉ có là hai tên giữa trận đội bóng quyết đấu. Hôm nay song phương tiền vệ vậy biểu hiện rất tốt. Aguero khỏi bệnh phục xuất về sau. Trạng thái cực dai, hắn tại MU cấm khu phụ cận du đáng. Cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành áp lực thực lớn. Trận đấu này Van Dijk chuyên môn chằm chằm phòng Aguero, một tấc cũng không rời. Lúc đầu dựa theo dĩ vãng tập thói quen, Van Dijk phụ trách tạp vị, Koulibaly phụ trách trên đoạt. Nhưng là trận đấu này hai cái người đổi vị trí, Koulibaly bọc hậu, mà Van Dijk theo Aguero dính chắc rồi. Aguero lấy được rồi bóng, hắn dẫn bóng hướng phía MU cấm khu bên trong cắm. Van Dijk từ mặt sườn đem hắn hung hăng mà đụng ngã trên mặt đất. Aguero ngã trên mặt đất hướng trọng tài chính kháng nghị, mà trọng tài chính lại ra hiệu đây là một hợp lý va chạm. Để hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, Aguero tại ở ngoài vùng cấm chuẩn bị lên chân sút gôn. Van Dijk chùi bóng, bóng ra nện ở Van Dijk trên đùi, bắn lên đến bị giải vây. Aguero lần nữa không công mà lui. Liên tục hai lần Aguero cơ hội tốt đều bị Van Dijk cản trở. Hắn hung hăng mà vung quyền đầu. Nhìn mình lom lom trước mặt cái này cao lớn người Hà Lan. Mà Van Dijk vậy tại từ trên xuống dưới nhìn lấy hắn. Ánh mắt hung hoành, không chút nào yếu thế.